Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222, lịch sử quỹ tích. Haku cùng Karin còn có Gara chiến đấu cũng không có gì khó tin. Đến cùng là ở Lang Nhẫn thôn đào tạo đã lâu người. Một cái khác lại là Jinchuriki. Chỉ là tiêu hao chiến cũng có thể làm cho những luân hồi giả kia bó tay toàn tập. Như là Naruto chiến đấu, hắn không vận dụng cửu vĩ chakra trước, các luân hồi giả còn có nhất định cơ hội thắng. Thế nhưng chờ hắn bắt đầu cùng cửu vĩ câu thông sau, vậy thì lại không nửa phần cơ hội. Ngày thứ hai top 16 chiến y nguyên là lấy các ninja thắng lợi mà kết thúc. Nói cách khác, trừ bỏ Trương Thiên Chân một người bên ngoài, còn lại các luân hồi giả căn bản không có ở lần này trung nhẫn kiểm tra bên trong thu được cái gì. Tiền lời, vì bảo đảm chính mình tiền lời, bọn họ nhất định sẽ toàn bộ tham gia đến Konoha tan vỡ trong kế hoạch đi. Đây là luân hồi giả trục lợi thiên tính, là không thể nghịch chuyển thay đổi. Ở trong bọn họ nhẫn kiểm tra thất bại, vô pháp thu được lợi ích sau tất nhiên lựa chọn. Bọn họ hết thảy hành động con đường đều ở trong mắt Oguri Jin. Cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng bọn họ kết cục. Làm ngày thứ hai top 16 chiến sau khi kết thúc, bát cường danh sách cũng đã làm ra quyết định. Kimimaro đối Trương Thiên Chân, Naruto đối Haku, Sasuke đối với Gaara, Karin đối Zugo. Karin đối Zugo ngược lại cũng không quá trọng yếu rồi. Ba trận đầu chiến đấu là màn kịch quan trọng bên trong màn kịch quan trọng. Ngày hôm nay đến đây quan sát kiểm tra người so với hôm qua nhiều hai lần. Hiển nhiên ngày hôm qua trận đấu cũng đầy đủ đặc sắc. Ngày hôm trước tiếng tăm tiếp tục ở lên men sau mang đến ảnh hưởng. Chỉ có điều Konoha ninja nhóm lại ở âm thầm kêu khổ. Konohagakure dân càng nhiều, ở sau đó thực chiến diễn luyện bên trong bọn họ liền càng phiền phức. Lần này nhưng không phải là chỉ có Sa Nhẫn mà thôi. Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Vụ Nhẫn có thể đều sẽ không hạ thủ lưu tình, mà là ngày hôm qua ngày hôm trước bọn họ đã kéo căng hai ngày. Hơn nữa ngày mai Tứ Cường cùng Hậu Thiên trận chung kết. Thực sự là muốn ngao người chết rồi. Kimimaro theo vừa trong thông đạo nhảy ra ngoài, đứng tại chỗ, hắn trải qua ngày hôm qua chiến đấu sau đối với luân hồi giả thủ đoạn lại có trực quan hiểu rõ. Lần này đối với Trương Thiên Chân, hắn sẽ càng thêm nghiêm túc. Trương Thiên Chân sắc mặt cũng khó coi, mặt âm trầm hắn bởi vì lá bài tẩy ra hết sở dĩ có chút khó chịu. Konoha tan vỡ kế hoạch lửa xém lông mày. Mà hắn vẫn cứ là bát cường một trong. Hắn bằng thiên nhiên liền đứng ở cái khác hết thảy luân hồi giả phía đối lập trên. Điều này làm cho hắn cực kỳ không dễ chịu cùng bất an. Hơn nữa lá bài tẩy bị được biết, hắn đối với lần này thí luyện đã có rất dự cảm không tốt. Bất quá liền là như thế nào đi nữa không được. Sinh hoạt hay là muốn tiếp tục, nội dung vở kịch vẫn cứ ở đẩy mạnh. Trừ phi hắn quả đoán từ bỏ tiền kỳ ném vào cùng mình lá bài tẩy bại lộ, mà lựa chọn bước ra rời đi. Thế nhưng như thế dừng lỗ vẫn không có bất luận cái gì tiền lời. Là một cái luân hồi giả tới nói là khó có thể tiếp thu. Đặc biệt là đối với tự cao tự đại Trương Thiên Chân càng thêm là như vậy. Đánh bại Kimimaro liền có thể thăng cấp tứ cường. Thăng cấp tứ cường liền lại có càng nhiều tiền lời. Trương Thiên Chân ánh mắt không lành nhìn Kimimaro. Đám kia các luân hồi giả lúc nào cũng có thể sớm phát động Konoha tan vỡ kế hoạch. Để cho thời gian của hắn đã không nhiều. Đánh nhanh thắng nhanh được rồi. Hắn ha hét lớn một tiếng. Cả người đã bành trướng lên. Cũng còn tốt hắn một thân âu phục là trong luân hồi không gian đặc thù mặt liệu chế thành. Đến cũng không sợ nổ nát rồi. Nhìn hắn cả người đã biến thành báo nhân, khôi ngô so với người bình thường cao hơn hai cái đầu đi. Kimimaro ánh mắt vẫn cứ là lạnh lẽo, tự có một cỗ bình tĩnh ở trong đó. Muốn đi yêu, trong ánh mắt mang theo tơ máu hắn biết, biến thành báo nhân sau sẽ có dã tính hô hoán. Loại này dã tính dễ dàng để hắn đánh mất lý trí. Như là Chopper hết lần này tới lần khác mất đi lý trí cũng là bởi vì loại nguyên nhân này. Mà phần lớn nhân loại ăn hệ dơ quần trái cây sau là có thể người làm khắc phục loại này dã tính hô hoán. Thế nhưng làm biến thân trở thành thú nhân trạng thái sau, loại này dã tính sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tư duy cùng lý trí. Bất quá cũng còn tốt, không phải vấn đề lớn lao gì. Thú nhân thể chất muốn so với nhân loại bình thường mạnh mẽ 5 lần trở lên. Nguyên bản liền vô cùng thân thể cường tráng, càng là bành trướng đến không phải nhân loại mức độ. Như là cần quá nửa thể lực mới có thể là dùng đến Gepo, Soru loại hình pháp môn, hiện tại tiêu hao nhỏ bé không đáng kể. Ở phương diện tốc độ càng là nhanh người bình thường mắt cũng đã không đuổi kịp mức độ. Khi hắn trong nháy mắt biến mất ở Kimimaro trước mặt thời điểm, Kimimaro liền giống như nhím bình thường cả người gai xương nở ra, như cùng một đóa trắng nõn cốt như hoa. Sai lầm đáp án, Trương Thiên Chân cười ha ha, tùy tiện không ai bì nổi. Hắn đuôi trong nháy mắt phác họa ra một đạo vòng tròn đến. Đó là Gepo Hiobi, ngươi mới là. Kimimaro trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số tráng kiện không gì sánh được gai xương đến. Theo bùn đất hướng về Trương Thiên Chân trước mặt đâm tới. Này không chỉ là công kích, hơn nữa còn là phòng ngự. Dường như vách tường bình thường thâm hậu gai xương bị Hiobi chặt đứt một hai căn. Thế nhưng cùng nhiều gai xương vẫn là liên tiếp hướng về Trương Thiên Chân phóng đi. Song phương đều là vừa đối mặt liền phóng đại chiêu, hoàn toàn không chần chờ chút nào cùng chỉ độn. Hiển nhiên đều là rõ ràng đối phương lợi hại, cũng là hoàn toàn không chỉnh những kia hư rồi. Kimimaro cũng không có hy vọng xa vời gai xương công kích được đối phương. Thế nhưng dùng để phòng ngự sự công kích của đối phương ngược lại không tệ. Càng quan trọng chính là tốc độ của đối phương rất nhanh. Hắn không đuổi kịp đối phương. Vào lúc này chính là thời điểm phát huy chính mình năng lực. Đem địa hình thay đổi, làm cho đối phương bị hạn chế. Sau đó tiến hành có lợi cho hắn sát người chiến đấu. Hải quân lục thức Kimimaro cũng biết, thế nhưng đối phương bành trướng đến báo nhân hình thái sau cũng đã không phải có thể hay không vấn đề rồi, người nào hải quân lục thức càng mạnh hơn càng chỉ do ai liền chiếm thượng phong. Luffy ở cùng Lucci thời điểm chiến đấu một hạc là bị Lucci đè lên đánh. Đây là song phương kiến thức cơ bản sự chênh lệch, mà ở Trương Thiên Chân biến thân sau. Vậy thì biến thành song phương thể lực thể chất trên chênh lệch rồi. Kimimaro sẽ không sử dụng chính mình chỗ yếu cùng đối phương sở trường đi quyết đấu. Thậm chí hắn còn cho rằng hiện tại giấu giếm đi hắn sẽ lục thức tin tức. Ở sau trong chiến đấu có lẽ sẽ thắng vì đánh bất ngờ cũng khó nói. Sở dĩ hắn cẩn thận ở cùng đối phương chiến đấu. Ít nhất hắn không thể bị thương. Cốt giáp, gai xương. Ở đủ loại xương chiến đấu dưới, toàn bộ sân bãi trên rất nhanh sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cốt mâu thậm chí dường như porcupine đâm đồng dạng đem vách tường bắn thành một mặt. Anh hùng, bên trong tiễn tường, thế nhưng những này đáng sợ gai xương cốt mâu đều không có bắn trúng Trương Thiên Chân. Kimimaro nhìn qua là ở làm chuyện vô ích, thế nhưng trên thực tế đây... Ngồi ở che nắng lều trên Oguri Jin lắc lắc đầu. Thắng bại đã phân, Trương Thiên Chân có lẽ không ý thức được. Thế nhưng Kimimaro chỗ đứng càng ngày càng nhiều, Trương Thiên Chân chỗ đứng tắc càng ngày càng ít. Chờ xương dày đặc đến mức độ nhất định thời điểm, Kimimaro là có thể ở xương ở giữa thực hiện di động. Đến vào lúc ấy, Trương Thiên Chân căn bản liền không biết Kimimaro sẽ từ nơi kia chui ra. Trừ phi hắn vẫn dùng Gepo trôi nổi ở trên trời. Ngày hôm nay trạng thái không tốt lắm à. Hôm qua mới vừa xin thề muốn làm canh ba đảng. Ngày hôm nay trạng thái liền không còn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.